Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tư chất quyết định cực hạn, sườn núi nhỏ lên, dưa hấu đầu béo thằng ngốc tin tưởng gấp trăm lần, từng đạo pháp quyết dùng ra, hỏa diễm, linh lực tùy theo biến ảo, tại đây ngốc bề ngoài chi nhân xuống, đã có một cỗ khí thế. Sườn núi nhỏ ở dưới trong sân nhỏ, mấy khối hình vuông ruộng rau, loại bạch ngọc cải trắng, thoạt nhìn mới lạ ngon miệng, sóng ánh sáng lăn tăn hồ nước, cá bơi chơi đùa, tóc xám thiếu niên Nguyệt Mộ Thanh một thân đơn giản quần áo, vén tay áo lên, vì trong hồ cá bơi, ruộng trong cải trắng rắc khắp nơi đọc thù chất dinh dưỡng. Cung cấp kia sinh trưởng, những thứ này đều là bồi dưỡng nước mệnh thuộc, đề cao lực tương tác hài lòng tài liệu, có thể vì tu luyện của hắn cùng luyện khí cung cấp một tia giúp ích. Hắn cai đầu dài chuyển hướng sườn núi nhỏ lên, nhìn Khương Dự cùng dưa hấu đầu béo thằng ngốc, tuy rằng cách có chút xa, nhưng hắn hiện tại đã nhanh đột phá đến dịch cảnh. Thực sự có thể nghe rõ ràng, dịch phẩm, nếu là thật sự như vậy dễ dàng đột phá, vậy cũng tốt, hắn nhàn nhạt nói ra, rồi lại cũng không có đang giễu cợt Khương Dự ý của bọn hắn. Hắn từ thân tư chất rất kém cỏi, đột phá đối với hắn mà nói, giống nhau rất khó khăn, cho dù có sư phó tương trợ, chính mình ngày sau có lẽ địa cảnh có hy vọng. Nhưng mục đích của hắn lại ở đâu là chính là địa cảnh có thể thực hiện đấy. Bàn tay hắn nắm chặt, trắng noãn bàn tay có mảnh khảnh gân xanh hiện ra, trong mắt một tia ánh sáng lạnh hiện lên. Chẳng lẽ tư chất liền thật sự quyết định một cái cực hạn của con người? Nhỏ yếu liền đã định trước bị ức hiếp sao? Trong lòng của hắn không cam lòng, khóe mắt có một tia lệ quang, ánh mắt lại lần nữa phủi liếc Khương Dự cùng béo thằng ngốc. Trở lại phòng của mình, lại cũng đã bắt đầu luyện khí. Chẳng qua là, cùng béo thằng ngốc lửa luyện bất đồng chính là, hắn chính là nước luyện, màu u lam nước như dây lụa bình thường quét sạch mà ra. Một cỗ hơi nước phát ra. Một đoàn màu u lam nước trôi lơ lửng ở không trung, thả ở bên cạnh tài liệu bay vào trong đó. Đây là thiên chú trong thành một loại trụ cột luyện khí pháp quyết. Dẫn vật thuật, màu u lam nước bao trùm bao bọc tài liệu. Đoàn nước trong nước bắt đầu dùng nhất định quy luật lưu động, nhưng lại bị nghiêm khắc hạn chế tại đoàn nước ở bên trong. Không rơi vãi ra một điểm mờ ni tóc xám thiếu niên Nguyệt Mộ Thanh. Thần sắc cứng cỏi, sườn núi nhỏ lên, dưa hấu đầu béo thằng ngốc chuyên chú luyện khí. Trường đao tại trong ngọn lửa dần dần thành hình. Thân đao chảy qua từng sợi hỏa diễm mờ ni lúc này. Chỉ có dưa hấu đầu béo thằng ngốc một người. Đến nỗi Khương Dự, rất không tự chủ trở về bổ giác. Sáng nay rất sớm đã bị cái kia miệng mỏ gà đánh thức. Vậy sau rồi mới tại tím mỏ gà tiêu xài bản thân tinh lực. Hưng phấn kêu to thời khắc, cũng không có khả năng ngủ được. Tuy rằng, tu vi tăng lên lại để cho thân thể sẽ không bởi vì này một điểm giấc ngủ thiếu thốn liền mệt nhọc. Nhưng, ngủ loại người này sinh chuyện tốt. Có thể bổ sung khẳng định phải bổ sung đấy. Chân trời, dần dần nhiễm lên hoàng hôn vân hà. Phảng phất thiếu nữ ngượng ngùng đôi má, lại dần dần biến thành đen. Tiến vào tấm màn đen, ánh trăng cùng tinh quang sáng lạn. Khương Dự mông lung đất tỉnh quay tới. Đều qua như thế lâu rồi. Béo thằng ngốc luyện xong khí sao vậy không gọi ta? Hắn vuốt vuốt còn buồn ngủ ánh mắt, nghĩ đến là không muốn quấy rầy đến ta ngủ, tình nguyện ở bên ngoài chờ. Cái này béo thằng ngốc cũng quá ngay thẳng rồi, Khương Dự nghĩ thầm ni đối với béo thằng ngốc. Như vậy hay vẫn là thật hài lòng đấy, Dù sao trên đời này như thế tôn sư trọng đạo người không nhiều lắm mà ni, không hổ là đầu của ta. Số tinh bột ti, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, ánh trăng chiếu rượu xuống. Sáu mảnh ảm đạm hỏa linh đá rơi lả tả. Một thanh dài đao ngược lại ở một bên. Béo thằng ngốc cúi thấp đầu. Có thể mơ hồ chứng kiến hắn run rẩy thân thể. Khương Dự nội tâm lộp bộp một tiếng. Có loại dự cảm bất hảo. Béo thằng ngốc thử kêu lên. Nhưng mà nhập lại không có được đáp lại. Quen thuộc tiền bối hai chữ cũng không có vang lên. Chẳng lẽ đã thất bại? Tiền bối, thực xin lỗi. Ta, béo thằng ngốc trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Khóc cái gì nha khóc? Không cho phép khóc. Khương Dự nhưng là bày ra nghiêm túc mặt. Xem ra, thật sự là đã thất bại. Chẳng qua là, nhà này khỏa. Lần này sợ là bị đả kích thảm rồi. Thông thường an ủi phương pháp hơn phân nửa là không được việc. Vậy cũng chỉ có thể dưới điểm mãnh dược rồi. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc run rẩy thân thể vừa dừng lại. Cố nén bi ý, luyện được sao vậy hình dáng rồi hả? Tuy là biết rõ còn cố hỏi. Nhưng Khương Dự vẫn hỏi đi ra. Ta không có thành công. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc khổ sở nói. Có thể cảm nhận được trong đó vô cùng ủ rũ. Đúng vậy a. Thật vất vả đã tiếp nhận lời dạy bảo của tiền bối. Thật vất vả có cơ hội có thể trở thành dịch phẩm luyện khí sư. Nhưng cuối cùng nhất vẫn bị hắn làm hư rồi. Hắn thật sự là quá vô dụng. Không thành công. Vậy lại luyện một lần quá. Nhìn ngươi cái dạng này. Ta cố ý ngủ như vậy lâu. Chính là vì cho nhiều ngươi mấy lần cơ hội. Kết quả ngươi liền luyện một lần, sẽ không luyện, có ngươi như thế lười biếng. Khương Dự ra vẻ thất vọng đất lắc đầu. Tiền bối, không phải, ta, béo thằng ngốc bối rối ngẩng đầu, thẳng dao động không ngừng. Đó là sao vậy, chuyện quan trọng, dưa hấu đầu béo thằng ngốc cúi đầu không nói lời nào. Nhưng lúc này mặc dù thất lạc, thực sự không hề giống như lúc trước như vậy vô cùng uể oải. Khương Dự xoay người cầm lấy cái kia trường đao. Thân đao lạnh như băng. Luyện thành thời gian sợ là không ngắn. Hắn cũng có chút nghi hoặc. Vấn đề đều làm rõ ràng. Sao vậy còn có thể thất bại? Chẳng lẽ là mình đoán nghĩ lầm rồi? Chắc có lẽ không sao. Khương Dự có chút cầm không cho phép. Trong nội tâm chuột dạ, trong tay năng lực đặc thù khuếch tán, gợn sóng tiến vào dài trong đao, tựa hồ so với trước kia khó hơn một ít, tăng lớn cường độ, lập tức, một cái rõ ràng dễ dàng mạch xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Cái này, Khương Dự rõ ràng đất cảm giác đến, này dễ dàng mạch trên như trước tồn tại không ít chỗ thiếu hụt. Nhưng so sánh với lúc trước, đã tốt hơn nhiều lắm mà ni hơn nữa đao phẩm chất cũng có thể tăng lên không ít. Bằng không thì không biết sử dụng năng lực đặc thù cảm giác nếu so với trước kia càng mất công một. Ít, Khương Dự trong nội tâm buông lỏng, xem ra hắn phỏng đoán có lẽ không có vấn đề. Chẳng qua là dễ dàng phẩm cảnh giới không phải thoáng một phát có thể thành đấy. Nhưng tổng thể mà nói, có tiến bộ là tốt rồi. Hắn cầm chặt chuôi đao, đem linh khí rót vào trong đó, hướng về xa xa vung lên. Lập tức, một cỗ quả cam màu đỏ đao khí phá không mà ra. Hướng ra phía ngoài quét sạch mà đi, chém vào cách đó không xa trên một cây đại thụ. Thân cây lên tiếng bà đoạn, bành đất ngã xuống. Vậy sau rồi mới nện vào rồi tím mỏ gà chính là cái kia ổ gà trên. Khanh khách, tím mỏ gà bối rối đất kêu, phịch đi ra. Vậy sau rồi mới, ánh mắt có chút phẫn nộ mà nhìn Khương Dự, nhưng lại bức bách với lạm dụng uy quyền, không dám phát tác. Khương Dự sắc mặt lúng túng, cảm thấy áy náy, nhất thời không có khống chế tốt. Bất quá, cái thanh này trường đao uy lực cũng là tăng lên không ít. Cũng không tệ lắm, tiến bộ không nhỏ, nhiều hơn nữa nghe ta giảng giải hai lần. Nói không chừng có thể triệt để thành công. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc nghe xong, nguyên bản vẫn có chút thất lạc tâm tình đã có chuyển biến tốt đẹp. Thật vậy chăng, tiền bối, ta thật có thể thành công sao? Hắn không là không tin Khương Dự, chỉ là có chút hoài nghi mình. Đó là đương nhiên, ngươi xem ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, thông cổ kim, hiểu tương lai, điểm ấy việc nhỏ còn có thể phạm sai lầm. Khương Dự nói ra. Nghe vậy, dưa hấu đầu béo thằng ngốc thần sắc ổn định lại, tựa hồ tại tỉnh lại đi. Tiếp theo luyện sao, lần này nhưng không cho lười biếng a. Khương Dự đem trường đao đưa cho béo thằng ngốc. Dưa hấu đầu béo thằng ngốc tiếp nhận, đều muốn nói cái gì nha, rồi lại muốn nói lại thôi. Sử tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Bắt đầu a. Khương Dự nghi hoặc, nhà này khỏa lại xảy ra chuyện gì? Hết chương.